Xuyên qua chi linh thực sư, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 289. Ô Long ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ tự bạo. Tiêu Cảnh Đình không vui đối với trên vai Thao Thiết Yêu Thú nói. Thao Thiết Yêu Thú đương nhiên nói, đó là đương nhiên, bản tôn học cứu thiên nhân, thông kim bác cổ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Tiêu Cảnh Đình sắc mặt khó coi nói, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì, ngươi không phải không bị nổ chết sao? Thao Thiết Yêu Thú mãn không thèm để ý nói, Tiêu Cảnh Đình, mấy cái kim đan con rối mà thôi a, xem đem ngươi cấp dọa, ta nói ngươi cũng quá không tiền đồ, ngươi nói ngươi như vậy ái đại kinh tiểu quái, nếu là đụng tới nguyên anh con rối tự bảo nên làm cái gì bây giờ a? Thao Thiết Yêu Thú thở ngắn than dài nói, ngươi đừng cho ta miệng quạ đen. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, ta nói ngươi người này cũng quá thiếu đạo đức, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi cư nhiên nói ta là quả đen, bản tôn như vậy cao quý tồn tại, đó là quả đen có thể đánh đồng sao? Thao Thiết Hỏa Linh tràn đầy khó chịu nói. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình trên vai Thao Thiết Yêu Thú, không cấm có vài phần tò mò. Hứa Lăng Phong đã sớm hơn Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình dưỡng một con phi thường thiếu đánh yêu thú, nhưng là không như thế nào gặp qua, hiện tại vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Hứa Lăng Phong nhìn vẻ mặt Vương Bát Chi khí lộ ra ngoài Thao Thiết Yêu Thú, thầm nghĩ, này yêu thú thực sự thiếu đánh, mệt Tiêu Cảnh Đình ra hòa này chịu được. Tiêu đạo hữu, người tấm chắn, rất là không tầm thường a, Ân Trùng Dương nhịn không được nói. Ân Trùng Dương có chút hâm mộ nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay tấm chắn, vừa rồi nổ mạnh thời điểm. Tiêu Cảnh Đình tấm chắn chặn đại bộ phận công kích, nếu không phải như vậy, kia bọn họ không có khả năng bạc phát vô thương. Ân Trùng Dương thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình trên tay mỗi một kiện pháp khí đều thực không tầm thường, Càn Khôn Đình, Tang Hồn Trung, kia uy lực kinh người pháp kiếm, hiện giờ lại gặp được một cái tấm chắn. Tầm thường nguyên anh tu giả có được một kiện liền đi đại vận, Tiêu Cảnh Đình một người, liền có được vài kiện. Hứa Lăng Phong hướng tới Tiêu Cảnh Đình tấm chắn nhìn qua đi, trải qua một hồi nổ mạnh, Tiêu Cảnh Đình tấm chắn, biến gồ ghề lồi lõm. Cảnh Đình, người tấm chắn, rách nát có chút nghiêm trọng a, Hứa Lăng Phong lo lắng sốt ruột nói. Hứa Lăng Phong nhìn chằm chằm tấm chắn, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, Tiêu Cảnh Đình tấm chắn, trải qua một hồi nổ mạnh, biến rách mướp, nhưng là, này rách mướp tấm chắn. Cư nhiên nhanh chóng khôi phục lại đây, vết nứt cư nhiên tự động chữa trị. Hứa Lăng Phong trừng lớn mắt, nói, ngươi đây là dùng cái gì tài liệu? Tiêu Cảnh Đình cười cười, thu hồi tấm chắn, nói, chính là thực bình thường tài liệu. Hứa Lăng Phong run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình ra hòa này, thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói dối. Có thể tự động chữa trị tài liệu, phòng ngự năng lực còn như vậy cao, như vậy tài liệu. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên cũng dám nói là bình thường tài liệu. Tiêu Cảnh Đình câu lấy khóe miệng, cái này tấm chắn dùng tự nhiên không phải bình thường tài liệu, tấm chắn dùng chính là tam thần mộc chi nhất bất tử mộc có phi thường tốt khôi phục tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh tuyền bên trong đầu nhập vào tiên tinh lúc sau, linh tuyền liền phát hiện biến dị, thiên lôi mộc cùng bất tử mộc cũng đã xảy ra biến dị. Hai loại linh mục tựa hồ hướng tới tiên mục phương hướng chuyển biến, loại này chuyển biến làm Tiêu Cảnh Đình đã hỉ thả yêu, hỉ chính là linh mục biến thành tiên mục, phẩm chất tự nhiên nâng cao một bước, yêu tự nhiên là linh mục biến dị, yêu cầu linh thạch cũng càng nhiều. Tiêu Cảnh Đình ngó Thao Thiết Yêu Thú liếc mắt một cái, khổ trung làm nhạc tường, còn hảo Thao Thiết Yêu Thú cảm thấy hứng thú chính là người cùng yêu thú mà không phải linh thạch, nếu không nói, liền càng không đủ phân. Có bị kim đan con rối công kích này vừa ra, Tiêu Cảnh Đình đám người kế tiếp lộ trình biến cẩn thận rất nhiều. Vài ngày sau, Thao Thiết Yêu Thú suy đoán biến thành hiện thực, mấy người quả nhiên gặp nguyên anh kỳ con rối yêu thú. Cũng may nguyên anh kỳ con rối, không giống kim đan kỳ con rối như vậy lạn đường cái, chỉ có hai cái. Cuối cùng là gặp, bản tôn tính toán không bỏ sót, nói muốn gặp gỡ kia nhất định là muốn gặp gỡ. Thao Thiết Yêu Thú đắc ý rào rạt nói, Tiêu Cảnh Đình hắc mặt, mau cầm miệng đi, bản tôn theo như lời đều là hiểu biết chính xác, ngươi như vậy bảo thủ, không nghe bản tôn lời khuyên, tiểu tâm tự chịu diệt vong. Thao Thiết yêu thú không vui nói, thật là cảm ơn ngươi à, Tiêu Cảnh Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần khách khí, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nếu, ngươi thật muốn cảm ơn ta nói, không bằng, ngươi đi tìm 10 cái giống ngươi như vậy Nguyên Anh tới cấp ta ăn. Thao Thiết yêu thú hai tròng mắt sáng lên nói, Ân Trùng Dương ra đầu tê dại, thầm nghĩ, 10 cái giống Tiêu Cảnh Đình như vậy tồn tại, này chỉ kỳ quái yêu thú thật đúng là dám mở miệng. 10 cái giống Tiêu Cảnh Đình tồn tại, nhưng không hảo tìm a, ngươi nằm mơ. Tiêu Cảnh Đình cười lạnh nói, Thao Thiết yêu thú thở dài, nói, liền biết ngươi ra hỏa này trông cậy vào không thường, cho nên không ôm bao lớn hy vọng. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy, Tiêu Cảnh Đình hừ lạnh nói, Thao Thiết yêu thú tràn đầy khinh thường nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nguyên Anh con rối đối bản tôn mà nói liền giống như gà vườn chó xóm, chỉ có thể dùng để tắc kẽ răng, nhưng là, đối với các ngươi này một giới tu giả mà nói, cũng là tương đối chân quý đồ vật, như vậy chân quý, tồn tại, dùng một cái thiếu một cái, lại cũng bị phái ra tới, có thể thấy được, chúng ta hẳn là đã tới gần mục đích địa. Thao Thiết yêu thú nói, phía trước giống như có người, không phải Thánh Thiên Môn. Tiêu Cảnh Đình nói, Flow, Thao Thiết yêu thú, gì, là Ám Quỷ Phái, thêm Lam Tông, Huyết Nguyệt Phái. Tới người thật đúng là không ít a, không nghĩ tới có nhiều người như vậy đều tới rồi nơi này. Tiêu Cảnh Đình nói, Thánh Thiên Môn cái này tông môn vì khuếch trương hấp thu rất nhiều mặt khác tông môn tu giả tiến vào, cũng có một ít tông môn, đem tông môn một ít đệ tử, cắm đi vào, lần này Thánh Thiên Môn cao tầng được đến 2 viên tiên dược, chính là như vậy truyền ra tới. Hứa Lăng Phong đối với Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói, nghe được Hứa Lăng Phong truyền âm, Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút không lời gì để nói. Tiêu đạo hữu, người cũng tới, một cái tu giả đón đi lên, đúng vậy, Thánh Thiên Môn vị kia thánh chủ đại nhân, liền ở bên trong sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối, với kia thánh chủ đại nhân liền tránh ở bên trong, nơi đó mặt bị vị kia bố trí thật mạnh phòng thủ, chúng ta vào không được, bất quá, bên ngoài đã bị phong tỏa, vị kia thánh chủ đại nhân muốn ra tới, rời đi nơi này, cũng không quá dễ dàng. Không biết người nọ có thể hay không lựa chọn ở bên trong thăng cấp. Một cái Nguyên Anh tu giả thở dài nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn phương xa, không trải qua có chút đồng tình Thánh Thiên Môn vị kia Nguyên Anh tu giả. Tu giả thăng cấp Nguyên Anh, yêu cầu tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, bảo đảm không có nỗi lo về sau. Nhưng là, gia hỏa kia đâu, bị một đám tu giả nhìn chằm chằm, liền tính kia tu giả may mắn thăng cấp thành công, sợ cũng muốn gặp phải bị chúng tu giả vây công cục diện. Bên trong tu giả ra không được, bên ngoài tu giả vào không được, hai bên liền như vậy rằng co, theo thời gian trôi qua, hội tụ với Ma Uyên tu giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực ở Ma Uyên dựng trại đóng quân. Trong khoảng thời gian này bên trong, có tu giả nếm thử quá công kích vị kia thánh chủ đại nhân động phủ, kết quả, làm động phủ chạy ra quái vật cấp giết, theo liên tục không ngừng công kích, kia nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi động phủ, biến trăm ngàn chỗ hở. Bên trong cái kia Nguyên Anh tu giả cảm nhận được nguy cơ, vài lần nếm thử phá vây, nhưng là, đều không có thành công. Theo bên ngoài tu giả càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng khẩn trương. Mấy ngày sau, một trận bừa bãi thanh âm, truyền ra tới. Các ngươi muốn ta chết, ta càng không chết, ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi đều sát. Một đạo người mặc áo đen tu giả, hiện lên ở không trung bên trong. Kia tu giả lấy ra 2 viên màu đỏ tươi đan dược. Nhìn đến người nọ trong tay đan dược, ở đây rất nhiều Nguyên Anh tu giả ánh mắt biến nóng cháy lên, đan dược một lấy ra, dược hương giật tán mà ra, mọi người chỉ cảm thấy máu sôi trào, thực lực tăng trưởng không ít. Kia tu giả lãnh quang cười cười, đem 2 viên đan dược lập tức nuốt vào. Nhìn đến kia tu giả hành động, Tiêu Cảnh Đình trên người Thao Thiết yêu thú mau lập tức tạp lên. Chạy mau, có bao xa chạy rất xa. Tiêu Cảnh Đình nghe được Thao Thiết yêu thú tràn đầy hoảng sợ truyền âm, một tay bắt được Hứa Mộc An, một tay túm chặt Hứa Lăng Phong bay nhanh rời đi tại chỗ. Ân Trùng Dương nhìn đến Tiêu Cảnh Đình hành động, tuy rằng không rõ Tiêu Cảnh Đình vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng là, vẫn là bay nhanh theo đi lên. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một cái phi hành pháp khí, mang lên mấy người bay nhanh rời đi. Tiêu Cảnh Đình phía sau, vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, lại là thánh thiên môn cái kia tu giả cùng những cái đó canh giữ ở bên ngoài tu giả đánh lên. Thánh thiên môn vị kia thánh chủ, giống như bị ma thần bám vào người giống nhau, nhất cử nhất động hủy thiên diệt địa. Tiêu Cảnh Đình đem phi hành pháp khí quyền khống chế giao cho Hứa Lăng Phong, Hứa Lăng Phong khống chế phi hành pháp khí bay nhanh, Tiêu Cảnh Đình không ngừng tế ra phòng ngự pháp khí, chống lại đối phương công kích dư ba. Hứa Mộc An cau mày, nói, gia hỏa này, như thế nào sẽ biến như vậy cường, như vậy thực lực, về sau Linh Châu còn có ai sẽ là đối thủ của hắn, hóa thần tu giả đều không có như vậy thực lực a. Thao Thiết yêu thú mở to đôi mắt, nói. Đó là cuồng bạo đan a, tiên giới cuồng bạo đan, có thể nháy mắt đem một người thực lực tăng lên tới nguyên lai 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đan dược, dùng một viên nói, qua đi tu giả sẽ suy yếu thượng một đoạn thời gian, dùng hai viên nói, chờ dược tính tan đi, tu giả nhất định sẽ bởi vì tiêu hao quá mức thực lực, uể oải mà chết. Đến tột cùng là cái nào ngu ngốc nói, này đan dược, có thể trợ giúp tu giả thăng cấp hóa thần. A, Thao Thiết yêu thú tràn đầy phẫn uất nói, Tiêu Cảnh Đình, đi theo Tiêu Cảnh Đình đám người rút khỏi tới Ân Trùng Dương, nói. Hình như là thiên thánh môn cái kia tu giả được đến đan dược lúc sau, cũng không dám xác định dược tính, liền lấy một ít bột phấn, giao cho một vị luyện đan sư giám định, kết quả cái kia luyện đan sư phát hiện, chỉ là nghe vừa nghe kia phấn. Mạt hương vị, khiến cho người có thực lực tăng nhiều cảm giác, cho nên, liền nhận định này đan dược có trợ giúp tu giả thăng cấp tác dụng. Thao Thiết yêu thú trừng lớn mắt, nói, không văn hóa, thật đáng sợ a, không văn hóa, thật đáng sợ, liền các ngươi này đàn ngu ngốc, cư nhiên còn muốn đi tiên giới, cư nhiên sẽ đem cuồng bạo đan, lấy đảm đương thăng cấp đan dược sử dụng. Tiêu Cảnh Đình sờ sờ cái mũi, nói, ta là chưa thấy qua kia đan dược. Ta nếu là gặp qua kia đan dược, ta nhất định có thể nhận ra tới này đan dược không ổn. Thao Thiết yêu thú tràn đầy khinh thường nói, người chạy mau a, kia kẻ điên truy lại đây, phòng trừng gia hỏa này cũng phát hiện đan dược không ổn, phòng trừng gia hỏa này, hiện tại liền tưởng kéo hai cái đệm lưng. Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.